phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26 Bạch Cốt ai? Diêm Hình quan sát đến Thẩm Vân phản ứng, xem hắn bộ dáng ngốc lăng, còn tưởng rằng là trò chơi thế giới không cụ bị hiện thực một ít tri thức. Cho nên trước mắt người đại não thêm tái không ra. Kết quả Thẩm Vân thật sâu thở dài nói. Ta hiểu được, các ngươi đã biến thành trong truyền thuyết ngoại tinh nhân, còn tự mang kỹ năng đặc biệt cái loại này, Diêm Hình. Ngoặc kép, hắn không có phản bác hỏi. Về nhân loại tiến hóa ngươi thấy thế nào? Thẩm Vân chớp chớp mắt. Cái gì thấy thế nào? Ta lại ngăn cản không được nhân loại hướng Ngưu Phê phương hướng phát triển. Tính, Diêm Hình không lại truy cứu đi xuống. Hắn vẫn là chuyên tâm sấm trò chơi đi. Đến nỗi đối phương liên tục vượt hai cái thế giới sự. Về sau có cơ hội biết rõ ràng lại nói. Có lẽ chính là bắt đầu Thẩm Vân nguyên bản còn tưởng đuổi kịp Diêm Hình nện bước. Nhưng nhìn chính mình một thân bại thi. Do dự một cái chớp mắt dừng lại bước chân nhìn phía đang muốn cáo từ Tăng Tĩnh. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi bên này có trang phục cửa hàng linh tinh sao? Ta tưởng đổi một bộ quần áo. Này quá đáng chú ý, trình yếu chính là hắn đến thu thập nữ trang. Này thế giới chỉ cần thu thập một bộ liền hảo. Nghe tới rất đơn giản, nhưng hắn lo lắng ra ngoài ý muốn. Đương nhiên sớm một chút nhi làm xong nhiệm vụ trở thành vô địch tồn tại càng tốt. Tăng Tĩnh do dự. Lắc đầu tỏ vẻ không có. Rốt cuộc thôn trang nhỏ quá nghèo. Bất quá nàng suy nghĩ một cái chớp mắt nói. Ta có quần áo mới. Không có mặc quá, băng băng nếu không chê nói. Có thể tặng cho ngươi, thôn trang nhỏ quần áo đều là cha mẹ thủ công khâu vá. Nàng trùng hợp còn có một bộ trước đó không lâu mới vừa làm tốt còn không có tới kịp xuyên, Thẩm Vân. Ánh mắt sáng ngời, kia thật tốt quá, ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Mấu chốt là liền tính tìm được trang phục cửa hàng hắn cũng không có tiền. Vốn dĩ tính toán trước nhận một chút lộ, có cơ hội trộm một kiện. Kết quả Tăng Tĩnh đem quần áo đưa tới cửa tới. Quả thực trời cũng giúp ta, vì thế Thẩm Vân liền cùng Tăng Tĩnh hồi nhà nàng thay quần áo. Người trước còn nhìn thoáng qua đã đi xa Diêm Hình hơi hơi thở dài. Người nọ là thật sự soái khí. Các phương diện thực hợp hắn ăn uống. Chính là quá lạnh nhạt. Chính mình nói như thế nào trước thế giới cũng coi như trả giá sinh mệnh giúp hắn hoàn thành. Nhiệm vụ, kết quả Diêm Hình giống như chút nào không cảm kích giống nhau, nga không? Là có chút cảm kích, ít nhất lần này đối phương cho chính mình chủ động hướng người chơi khác giải thích thân phận không? Phải, nếu đặt ở trước thế giới mới gặp, hắn tuyệt không sẽ phản ứng chính mình, cho dù có quá mạnh giao tình. Diêm Hình cũng mới lạ quá mức, nếu ở người bình thường trên người. Hai người đã sớm kề vai sát cánh tốt không muốn, tính cầu. Đi trước hoàn thành chính mình nhiệm vụ quan trọng, Thẩm Vân xoay người cùng Tăng Tĩnh rời đi, bên chân mèo đen đương nhiên cũng đuổi kịp hắn. Trên thực tế Diêm Hình quay đầu lại, nhưng hắn quay đầu lại khi đã nhìn không thấy Thẩm Vân thân ảnh. Chỉ một mình một người đứng ở tại chỗ hồi lâu, hắn nhĩ lực thực hảo. Nghe được Thẩm Vân cùng Tăng Tĩnh đối thoại. Người nọ không phải mỗi lần có chuyện gì đều sẽ phiền toái chính mình sao? Vì cái gì lần này không kêu hắn? Diêm Hình trong lòng có chút bất mãn, nguyên bản còn tính bình tĩnh khuôn mặt nháy mắt lôi kéo. Cả người đều đánh thượng tâm tình không hảo chớ chọc nhãn, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu. Khả ái nhóm thấy như vậy một màn phẳng phất minh bạch cái gì? Sôi nổi manh đoán lên, Sasuke Yosuba. Diêm Hình có phải hay không cái loại này muộn tao nam? Mặt ngoài nói không cần, kỳ thật nội tâm dày vò đã chết. Linh hoạt kỳ ảo, ha ha ha ha ha thảo, làm ngươi cự tuyệt nhà của chúng ta băng băng. Nghẹn đã chết đi thỏ Tuski nhất xoái, người cũng chưa mới quay đầu lại xem một cái. Hạt dây bi tưởng cái gì đâu? Truy à, tử mặc, trên lầu biểu kích động, hắn nếu có thể truy. Ta sinh nuốt dưới lầu, phá của, che lại trên lầu miệng không cho nuốt, ném đến dưới lầu, đường cố an, tiếp được, thuận tiện phùng im miệng, tiếp tục hướng dưới lầu ném, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm tự tiêu khiển chơi tiếp. Đề tài thực mau bị mang ngoài. Không biết nổi lên nhiều ít tầng lầu này Cao Phong mới qua đi. Dù sao với Diêm Hình tới nói, truy là không có khả năng truy, đời này đều không thể truy, chỉ có thể yên lặng trong lòng không thoải mái, Diêm Hình lúc này còn không biết chính mình không. Dùng được bao lâu liền sẽ bạch bạch vả mặt đi, cái gì kêu đời này đều không thể truy, rõ ràng là ai cũng chưa hắn truy hoan, Thẩm Bân cùng Tằng Tĩnh thực mau về đến nhà, mà khi đối phương lấy ra quần áo khi, đương sự lại có chút xem không hiểu, này cũng quá trung tính, như thế nào cảm giác như là nam nhân xuyên, tuy rằng cũng không như vậy ngạnh lãng đi, Tằng Tĩnh ngượng ngùng giải thích nói. Quần áo kỳ thật là hắn đệ đệ Tằng Thành, nhưng mụ mụ làm thời điểm có chút tiểu, chỉ có thể đưa cho nàng xuyên, còn hy vọng Thẩm Bân không cần để ý mới hảo, trên thực tế Thẩm Bân trong lòng rất cao hứng. Rốt cuộc hắn bản chất là cái nam hài tử, nhưng này tính nữ trang sao? Hắn đem quần áo bắt được buồng trong đi đổi, mèo đen tự nhiên cũng theo lại đây. Tiếc nuối mở miệng nói, này không phải nữ trang, mặc vào cũng không tính nhiệm vụ, mấu chốt là ngươi cùng Tằng Thành không sai biệt lắm cao. Hắn xuyên không thượng ngươi khẳng định cũng xuyên không thượng, Thẩm Bân không để ý tới nó. Chưa từ bỏ ý định dùng sức bộ, kết quả xác thật không được. Quần áo lại dùng lực liền nứt vỡ, mỗ chỉ đành phải thở dài một lần nữa bộ hồi chính mình váy. Dài, nếu trong thôn không có nữ trang cửa hàng, ta muốn tới chỗ nào lộng quần áo đi. Tổng không thể từng nhà lục tung trộm đi. Thẩm Bân phiền muộn hỏi, nguyên bản cho rằng này thế giới chỉ thu thập một bộ nữ trang sẽ rất đơn. Giản đâu, kết quả rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Mèo đen, không biết a. Ta chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, mặt khác tình huống như thế nào đều không hiểu biết tính. Trải qua này không quá dài thời gian ở chung, hắn sớm nên minh bạch hệ thống cũng chả làm được cái mẹ gì, Thẩm Bân ôm quần áo ra cửa lại trả lại. Cho Tằng Tĩnh, hơn nữa giải thích một chút chính mình xuyên không thượng, cái này người sau cũng không có gì biện pháp, cái này xuyên không thượng liền đại biểu chính mình mặt khác quần áo cũng xuyên không thượng vậy. Không hề chậm trễ thời gian, Thẩm Bân liền hướng Tằng Tĩnh cáo từ, quần áo chỉ có thể tạm thời không đổi đi, hắn tính toán ra cửa biên tìm xem mặt khác quần áo biên xem Diêm Hình ở nơi nào, một ngày không thấy. Như cách tam thu, một lát không thấy tựa như qua vài thiên dường như, nhưng mỗ chỉ vây quanh thôn trang nhỏ xoay hai vòng, nhưng thật ra ngẫu nhiên gặp được người chơi khác. Chính là không thấy Diêm Hình thân ảnh, mắt thấy canh giờ không còn sớm. Buổi sáng không ăn hai khẩu cơm Thẩm Bân đói bụng thầm thì kêu. Hắn bất mãn đi ở hẻm nhỏ đá một chút bên chân cục đá. Nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia trước kia khi nào hưởng qua đói bụng tư vị. Thẩm Bân hiện tại chỉ cảm thấy chính mình có thể nuốt vào một con trâu, vừa lúc gặp hẻm nhỏ một khác. Đầu. Hôm qua khi dễ Tằng Tĩnh hai cái tráng hán đối thoại. Người trong thôn nói tối hôm qua tới một cái mặc quần áo trắng tiên nữ. Chính là chúng ta nhìn đến nữ quỷ đi. Thật là đen đủi, ta mẹ nó nếu là gặp phải kia nữ. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, mọi người đều nói là tiên nữ. Kia khẳng định lớn lên so Tằng Tĩnh còn xinh đẹp. Không bằng chúng ta đi trước hỏi thăm nàng trụ chỗ nào. Đến lúc đó tìm một cơ hội, lộ ra nụ cười dâm đãng, đem mấy câu nói đó nghe rành mạch Thẩm Bân. Ngoặc kép, hai cái tráng hán phảng phất đã nhận ra không hài hòa ánh mắt. Ngẩng đầu đồng thời hướng hắn xem ra, thật sự là oan gia ngõ hẹp, Thẩm Bân xoay người liền chạy, hai cái tráng hán không chút suy nghĩ liền đuổi theo qua đi. Hết chương.